Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568. Lưu Đày Ngôi Sao Quyển Trục. Người nào? Cung Bình sắc mặt như thường nhẹ giọng hỏi. Tình huống như thế nào? Nói không rõ ràng, dù sao giống như rất nhiều người. Avatar chút xuống một bình cao cấp hồi phục lập tức dược tề nói ra. Ta nhìn thấy giống như bọn họ đều tại. Bọn họ, đều tại. Chi Nam Nhi thượng cười mắng. Ngươi nói gì thế? Phàm Đạt, khẩn trương như vậy làm gì? Là thánh tài những cái kia cháu trai sao? Không ngừng, Avatar nặng run giọng nói. Có phong vân, có ngày sách, còn có huyết sát. Cùng tà ác thiên đường, giống như thịnh thế vương triều cũng tại, a đối còn có những cái kia cây gậy. Ngoạn tao, Chi Nam Nhi thượng trên mặt mất đi nụ cười. Ngươi nói đùa đâu, thánh tài động thủ có thể lý giải. Hắn công hội giữa chúng ta lại không có thù. Lại nói bọn họ đây coi như là liên thủ sao? Cái này sao có thể? Cây có mọc thành rừng. Miêu Thần đạm mạc nói. Gió vẫn thổi bật dễ. Lần này, phiền phức, ngoạn tao, ý tứ toàn bộ server đỉnh cấp công hội liên thủ đến đoạt quái. Nói đùa đâu, là đoạt quái vẫn là giết người. Đoán chừng không có đơn giản như vậy. Bọn gia hỏa này, những người này khẳng định là sợ chúng ta hội siêu việt bọn họ. Mẹ, những người này thời điểm then chốt ngược lại là hội ôm nhau. Thảo. Tất cả mọi người nhìn về phía cung binh. Cung binh tâm lý nói là một chút kinh hoàng đều không có sự tình không có khả năng. Thế mà loại tình huống này hắn không thể trước loạn trận cước. Cung binh nhìn lấy tất cả mọi người sau đó trầm giọng nói. Lại đi điều tra một chút tình huống. Cẩn thận một số. Avatar gật gật đầu sau đó rời đi. Mà cung binh trầm mặc phía dưới cũng là cười nói. Không có việc gì, tựa như ta trước đó chỗ nói, thì coi như bọn họ cùng đi. Ta chỉ cần đem Tho dẫn tới cửa thành đông chỗ, vậy liền không có sơ hở nào. Cung Bình ý nghĩ là rất nhiều ngày trước thì cân nhắc đến. Hắn không tin thiên không cứ điểm lớn như vậy một tảng mỡ dày những người kia sẽ để cho hắn một. Người độc chiếm, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Mà dạng này cách nghĩ cũng đúng là phương pháp tốt nhất. Đem Tho dẫn tới cửa thành đông. Bên ngoài người muốn tiến vào chẳng khác nào giúp hắn đánh quái. Nếu như không tiến vào bọn họ coi như lại nhiều người cũng vô pháp thương tổn nội thành chính mình. Ý kiến hay a, đúng, thì dạng này làm. Lão đại một người có thể chống đỡ được Tho. Không có việc gì, có thể dẫn quái. Dùng Tho kẹp lại cửa thành đông. Ha ha ha, những cái kia đần độn vào không được. Mọi người rất nhanh khôi phục đấu trí. Có cung binh dạng này có thể đơn đấu Tho biến thái tại. Tựa hồ loại biện pháp này cũng chỉ có hắn có thể nghĩ đến cùng làm đến. Người khác cái kia không gọi dẫn quái, gọi là chịu chết. Thảo. Mấy phút đồng hồ sau làm cung binh thanh lý hết Tho trước mặt tất cả quái vật lúc. Lúc này Avatar cũng là xông lại, chịu không được, ta để các huynh đệ đều vào thành, bên ngoài đều là biến thái. Thiên Ngưng suy nghĩ một chút theo rồi nói ra, chờ một lát, ta đi xem một chút. Cung Bình gật gật đầu, lúc này Thiên Ngưng bay về phía thành lâu, sau khi đứng vững nàng nhìn xuống phía dưới đi qua. Cái nhìn này đi xuống toàn bộ cửa thành đông phần ngoài khu vực toàn bộ đều là người chơi. Thánh tài, thiên sách, phong vân, thần chi lĩnh vực, huyết sát, Thiên Ngưng vừa đếm một bên hãi hùng khiếp vía. Long tộc, long hồn, thiên hạ các, làm sao nhiều như vậy? Bọn họ hình thức, nhìn lấy chỗ có khác biệt thế lực người đứng chung một chỗ. Này quái dị cảnh tượng để Thiên Ngưng nhìn về phía những người này trên đầu. Cái này xem xét nàng lại phát hiện không được sự tình. Thiên Ngưng trực tiếp trở lại trước mặt người khác sau đó trầm giọng nói. Đồng minh hình thức, đồng minh, người xác định là đồng minh. Chi Nam Nhi thượng kinh ngạc nói, những người này có thể liên thủ. Ta làm sao như vậy không tin đâu. Dựa vào cái gì? Chỉ có thánh tài đối với chúng ta cừu hận lớn nhất. Miêu thần lạnh nhạt nói. Nhưng là hắn làm sao có thể thuyết phục hắn thế lực đồng loạt ra tay. Cái này, thật sự là kỳ quái. Tính toán, không dùng nghĩ nhiều như vậy. Cung Bình thở dài sau đó cười nói. Cứ dựa theo ta nói tới biện pháp làm a. Hiện tại liền từ bỏ ta có chút không cam tâm. Dù sao hoa một đêm thời gian cũng đánh đến nơi đây. Miêu thần gật gật đầu. Có thể thử một chút. Như vậy ta đi dẫn tho. Cung Bình nhìn về phía chỗ có người nói. Nếu như chờ một hồi xuất hiện biến số gì. Nếu như gánh không được lời nói. Như vậy các người đều lui ra chiến đấu phạm vi sau đó trở về thành. Ta không có nguy hiểm. Tốt, biết lão đại, vất vả hội trưởng. Cung Bình trên mặt còn có mỉm cười. Trong tiềm thức tựa hồ hiện tại không có nguy hiểm gì buông xuống. Coi như những người kia liên thủ có thể đi vào cứ điểm. Nhưng là hắn cũng tuyệt đối có năng lực tự vệ. Tại tho trước mặt nếu như hắn đều gánh không được. Như vậy người khác lại càng không cần phải nói. Cho nên Cung Bình không có một chút sợ hãi cảm giác. Ồn ào ra hỏa. Đình tài nhức óc tiếng giống nương theo lấy đáng sợ màu tím lam lôi đình chi lực lan tràn ra. Tất cả mọi người kinh khủng quay đầu. Chỗ đó Tho đã đuổi kịp Cung Binh sau đó một chùy nện xuống. Lôi thần trọng kích, nghịch chuyển phản kích. Cung Binh tại chỗ mở ra nghịch chuyển phản kích. Miễn dịch, tê liệt, mê muội, lôi vẫn, 31.637 một. Một cái phản thương tổn hiệu quả cùng trạng thái xuất hiện tại Tho trên đầu. Bất quá đây đối với Tho đến nói không có nửa điểm uy hiếp. Sau đó Tho lần nữa nâng nện rơi xuống. Lôi thần chi nộ, quần công. Tại Tho nâng nện trong nháy mắt Cung Binh thì phán đoán ra kỹ năng. Cẩn thận, cam lâm chi quang, toàn thể trị liệu, quang chi cầu phúc, phong chi khôi phục. Từng cái quần thể hộ thuẫn cùng trị liệu kỹ năng xuất hiện. Đã sớm biết Tho công kích hiệu quả mọi người dựa theo nguyên lai kế hoạch ứng đối lấy. Mà Miêu Thần cũng là khí tức mãnh liệt sau đó nhắm mắt lại. Từ hàng phổ độ, siêu cấp đáng sợ toàn thể trị liệu tăng lên thuộc tính hiệu quả xuất hiện. Lôi thần chi nộ kỹ năng bao trùm phía dưới. Đại bộ phận người chơi yên ổn không tổn hao gì. 117.340 thương tổn hấp thu, 134.839 thương tổn hấp thu, 216.347, 371.381, 183.465 thương tổn hấp thu, 417.381 bạo kích, 373.184 thương tổn hấp thu, ta dẫn đi qua. Cung Bình hô một tiếng sau đó mang theo Tho hướng về cửa thành đông di động đi qua. Cái kia một bên huynh đệ tránh ra. Lui lại, tại Cung Bình dẫn Tho chậm rãi di động thời điểm. Lúc này cửa thành đông bên ngoài. Cảm giác được bên trong truyền đến khủng bố ba động về sau. Giáng Trần mỉm cười, can đảm lắm. Loại tình huống này còn kiên trì tấn công lôi thần Tho. Thật sự là dũng cảm. Tốt đừng nói nhảm. Bạch Sam cố nhân cau mày nói. Tốc thổ vang. Nhìn ngươi. Nếu như hôm nay phế không bọn họ. Hôm đó hậu lương tử nhưng là kết xuống. Yên tâm. Hôm nay không có bất kỳ sai lầm nào. Giáng Trần mỉm cười sau đó đưa tay phải ra. Trong tay hắn một chương quyển trục yên tĩnh nằm ở nơi đó. Mặc dù không có sử dụng, nhưng là một loại cuồn cuộn không gì sánh được khí tức liên tục không ngừng truyền tới. Nếu như Cung Binh ở chỗ này hắn nhất định sẽ kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì cái kia quyển trục vẻ ngoài tạo hình trừ màu sắc khác nhau bên ngoài cơ hồ cùng chớ chú. Chi Nguyệt quyển trục là giống như đúc. Công Binh a Công Binh. Giáng Trần trong lòng cười thầm. Ngươi có thể từng nghĩ tới lúc trước ngươi lấy đi chớ chú Chi Nguyệt quyển trục cũng không có cho. ngươi nhiều trợ giúp lớn. Ngược lại, vào hôm nay nó sẽ đích thân hủy ngươi. Uống, theo một tiếng gầm nhẹ, Giáng Trần phất tay mở ra cái kia trương quyển trục. Sau đó một cái trạng thái bay ra, lưu đầy ngôi sao quyển trục. Bắt đầu dẫn đạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.